Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 23 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tổng giám đốc Lệ, tôi đã nói cho cậu biết chân tướng sự việc rồi. Tôi tin rằng Tổng giám đốc Lệ cũng có thể cảm nhận được sự khó khăn bao nhiêu năm nay trong lòng tôi. Trong chuyện này, vợ của tôi rất oan. Mong rằng Tổng giám đốc Lệ đừng so đo với bà ấy về chuyện của ngày hôm nay nữa. Tất cả những lỗi lầm đều là do tôi gánh chịu. Cho dù là như thế nào, đó cũng là mẹ của ba đứa con của tôi. Tôi bắt buộc phải giữ lại thể diện cho bà ấy. Lệ Minh Viễn không nói gì, trong lòng anh vẫn còn đang tiêu hóa những chuyện năm xưa mà Cố Minh Đức vừa nói. Cố Minh Đức cũng không nóng vội mà nhẫn lại đợi anh tiêu hóa xong. Qua một hồi lâu, Lệ Minh Viễn vừa dùng ngón tay thong thả gõ ở trên bàn vừa mở miệng nói. Tổng giám đốc Cố, về trước đi. Vậy chuyện vợ của tôi... Chuyện đó bỏ qua, nhưng không có lần sau. Tổng giám đốc Lệ yên tâm, tôi đảm bảo rằng sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nhưng dù gì cũng là con của bạn cũ, mong rằng Tổng giám đốc Lệ sẽ không phụ lòng của cô Tô. Hãy chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ, đợi sau khi người đó tỉnh lại, ông ấy sẽ không bạc đãi cậu. Lệ Minh Viễn châm chọc nói, tôi chăm sóc vợ chưa cưới và mẹ vợ tương lai của mình là vì nhắm vào cái lợi của người ngoài cho hay sao? Cố Minh Đức thở dài nói, cho dù là thế nào, Tổng giám đốc Cố cũng biết rằng tôi không có ác ý, cũng không cần chăm chọc chào phúng tôi chỉ là đang nhờ vả cậu mà thôi. Cho dù không có lời nhờ vả của ông, thì tôi vốn là nên thế nào thì vẫn là thế ấy, không cần Tổng giám đốc Cố nhọc lòng. Nếu đã vậy, vậy thì tôi về trước đây, mong Tổng giám đốc Lệ hãy tự xử lý cho tốt. Lệ Minh Viễn không nói điều gì thêm, chỉ trong lòng không hiểu tại sao lại có hơi rối ren, thân thể cô nhóc này vậy mà lại phức tạp như vậy. Ngay cả người đương sự như dì Tô mà cũng không biết người đàn ông năm đó vậy là một người cao quý đến vậy. Chỉ tiếc là tàu hóa trêu ngươi. Cô nhóc nhà anh vốn là người mang vận mệnh, ngậm chìa khóa vàng ra đời mà phải sống ở trong dáng vẻ như vậy. Nếu không được gặp anh, cũng không biết sẽ rơi vào hoàn cảnh thê thảm tới mức nào nữa. Thôi vậy, có anh ở đây, ít nhiều cũng sẽ không cần phải chịu khổ như vậy. Cô cũng có thể làm tất cả những chuyện gì mình thích, như vậy xem ra vận mệnh của cô cũng không phải rất không tốt. Nhìn bầu trời đã sớm tối xuống ở bên ngoài cửa sổ, Lệ Minh Viễn đứng dậy đi về phía phòng bệnh của Tô Ngọc Mỹ. Trong phòng bệnh, Tô Ngọc Mỹ đã quá mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa hề ngủ say. Tô Nấn Tâm ngồi ở bên cạnh đang cười híp mắt kể chuyện cho bà nghe, chọc cho Tô Ngọc Mỹ vui vẻ cong khóe miệng lên. Mẹ, mẹ mau khỏe lại đi. Đợi sau khi con kiếm được tiền, con sẽ dẫn mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, đi xem rất nhiều phong cảnh đẹp, ăn rất nhiều đồ ăn ngon, rồi ăn thành một đứa mập sau. Lệ Minh Viễn đẩy cửa bước vào, nghe cô nói vậy thì liền nhịn không được tiếp lời cô. Tô Nấn Tâm lẻ lưỡi với anh nói, chú mấy ăn thành một tên mập đó. Lệ Minh Viễn cong khoe môi lên, dì Tô, dì đã khỏe hơn chưa? Đã đỡ hơn rồi, chuyện hôm nay cảm ơn chú. Khách sáo gì chứ, dì Tô không sao là được. Chú bà tim bà của tôi sẽ mau chóng sắp xếp đưa nguồn thận tới bệnh viện. Phẫu thuật của mẹ em phải mau chóng tiến hành. Thật sao? Trong đoạn thời gian này mẹ em có thể phẫu thuật thật sao? Ừ, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể. Vậy chú, em đợi mẹ em làm xong phẫu thuật, qua được giai đoạn nguy hiểm rồi mới vào đoạn phim có được không? Chuyện này em phải nói với Ngô Thu đi, cô ấy sẽ sắp xếp thỏa đáng cho em. Được, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chị ấy. Ừ, thời gian cũng không còn sớm nữa, em trở lại với dì Tô đi, tôi đi về trước đây. Chú, hôm nay thật sự là vất vả cho chú rồi. Đợi mẹ em hết bệnh rồi, hai mẹ con em sẽ mời chú tới nhà ăn cơm. Được. Phẫu thuật thay thận cho Tô Ngọc Mỹ được tiến hành xong vòng 3 ngày sau. Dương Diễm vốn phải vào đoạn phim, nhưng nghe mẹ Tô nói phải phẫu thuật thì cô ấy liền kéo dài vài ngày tới thời gian đoàn phim, sau đó cũng xin kéo dài thời gian với Ngô Thu, để lúc đó có thể cùng đi với Tô Noãn Tâm. Lấy lý do là Tô Noãn Tâm không có thân thích bạn bè gì, nên cô ấy muốn ở bên cô vào thời gian này. Ngô Thu tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ, đoàn làm phim cũng không phải là vừa mới bắt đầu quay, phần lớn bọn họ nên xin về trễ vài ngày cũng không phải là chuyện gì lớn, chị ấy sẽ xử lý thỏa đáng. Sau khi Lâm Xuân Mạn nghe được tin này từ chỗ của Dương Diễm thì cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, cùng với Dương Diễm và Tu Nấn Tâm đẩy mẹ cô vào phòng phẫu thuật. Trước khi bắt đầu phẫu thuật thì cần người nhà ký tên. Lúc Tô Nấn Tâm nhìn thấy tỷ lệ phẫu thuật đổi thận thành công ghi ở trên giấy cam kết chỉ có 50%, thì cái tay cầm bút ký đã bắt đầu hơi run rẩy. Đã sớm biết điều này, nhưng khi mình tự mình trải qua thì trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cùng an ủi cô. Nấn Tâm, không sao đâu, dì Tô là người tốt nên sẽ gặp điểm lạnh thôi, phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Mình không sao, mình không sợ, mẹ mình chắc chắn sẽ không sao đâu. Tô Nấn Tâm tự mình an ủi, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự run rẩy. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn thấy vậy thì đều rất đau lòng, cả hai thử thăm dò di chuyển sự chú ý của cô. Nấn Tâm, chú nhà cậu đâu, hôm nay lại không tới sao? Hôm nay chú có một cuộc họp quan trọng phải dự muộn một chút mới tới. Được rồi, thật ra có tới hay không cũng không có tác dụng gì, chỉ là có thêm một người chờ bên ngoài mà thôi. Lâm Xuân Mạn cho rằng cô vì chuyện này mà không vui nên vội an ủi cô. Nhưng Tô Nấn Tâm lại không thèm để ý đến chút chuyện nhỏ này. Dù sao ngay cả nguồn thận của mẹ cô cũng là do Lệ Minh Viễn tìm tới. Tiền mẹ cô nằm viện đều là tiền phẫu thuật, toàn bộ đều là do Lệ Minh Viễn chi trả. Lệ Minh Viễn đã làm quá nhiều cho hai mẹ con cô rồi. Cô chỉ thuần túy sợ hãi sợ phẫu thuật của mẹ cô sẽ không thuận lợi, không ra ngoài được. Dương Diễm ôm lấy vai của cô nói, Nấn Tâm, đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là nghĩ xem đợi sau khi dì Tô khỏe lại thì hai mẹ con cậu nên làm sao đây. Chủ đề này ngược lại thành công rời đi lực chú ý của Tô Nấn Tâm. Tôi chống cằm nghĩ ngợi rồi nói, đợi sau khi mẹ mình ra bệnh viện chắc là bà ấy sẽ tiếp tục đi làm gì. Trước kia mẹ mình làm tài vụ rất có kinh nghiệm, bà ấy rất thích tính sổ và tiết kiệm tiền, cứ như một thần giữ của vậy. Nấn Tâm, cậu ngốc hả? Có chú nhà cậu ở đây, sau này mẹ cậu còn thiếu tiền sao? Hơn nữa sau này chúng ta đóng phim cũng có thể kiếm tiền được không ít, cậu có thể tự nuôi mẹ mình mà. Nhưng mẹ mình không chịu nhàn rỗi được, để mình kiếm tiền thì mình sẽ mua một căn nhà ở ngay trung tâm thành phố cho mẹ ở. Nấn Tâm, nhà chúng ta thật là có chí, một căn nhà nhỏ ở giữa trung tâm thủ đô có hơi tốt một chút nhưng ít nhất cũng phải 35 tỷ đấy. Mình có thể dùng tiền chú cho mình để trả tiền cọc, sau đó lại từ từ trả góp tiền nhà. Vậy tại sao lại không mua thẳng cho luôn rồi? He he, nhiều tiền như vậy thì quá ngại chứ sao? Bớt tiêu một chút sau này còn có thể từ từ trả lại. Chứ chịu tiêu nhiều quá thì sẽ không có thể trả nổi mất. Sau này cậu và chú nhà cậu là vợ chồng rồi, còn nói cái gì mà trả với không trả chứ? Sau này tiền của anh ấy chẳng phải là đều do cậu giữ sao? Tô Nấn Tâm lắc đầu nói, nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Cho dù cô và chú có thật sự trở thành vợ chồng thì cũng không giống với những đôi vợ chồng khác. Chú nhà cô cưới cô là vì muốn báo đáp ơn tình, chứ trong lòng anh ấy đã có người phụ nữ khác rồi. Tự dưng tâm trạng của Tô Nấn Tâm lại bắt đầu tồi tệ. Dương Diễm thấy vậy giờ khóc giờ cười nói, Nấn Tâm, cậu nói xem từ sáng tới tối sao cậu có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy chứ? Ở trước mặt chú nhà cậu cũng thế này sao? Anh ấy không nói yêu cậu là yêu cái quái thay đổi sắc mặt sao? Còn lâu chú ấy mới nói như vậy. Chú ấy sẽ nói là ngoan, sau này có tôi cưng chiều em là đủ rồi. Khi ấy nghe được những lời này sẽ cảm động biết bao. Sau đó lại nghe Cố Thanh Nhã nói trong lòng chú đã có hình bóng của một người, tâm trạng của cô liền có một chút phức tạp. Trời ạ, có biết dâu ân ái sẽ chết sớm không hả? Nói ra thì Tô Nấn Tâm, mình vẫn chưa thấy được chú của cậu lần nào. Chút nữa chú ấy đến đây thật sao? Mình muốn xem thử xem. Dương Diễm nói đẹp trai, rốt cuộc là đẹp trai đến mức nào? Dương Diễm vỗ ngực đảm bảo nói, mình đảm bảo chút nữa cậu nhìn thấy chú Nấn Tâm chắc chắn không thể rời mắt được. Cậu cứ làm như mình chưa từng thấy trai đẹp bao giờ vậy. Đẹp đến mức mình không thể rời mắt cơ sao? Cũng lắm là mình để mắt đến vài lần thôi. Được, tốt nhất cậu nên nói được làm được. Người nào không làm được, người đó là chó. Nấn Tâm, cậu làm chứng nhé. Nếu chút nữa Xuân Mạn không làm được thì sau này chúng ta gọi cậu ấy là Lâm Cầu. Nào, đừng nghịch nữa. Lâm Xuân Mạn cao ngạo hấp cần nói. Để xem ai sợ ai,

Vừa hay, vốn dĩ đây là món đồ cô nhóc kia vừa sinh ra nên có, bây giờ anh nên mua tặng cho cô ấy, không muộn. Trời đất, tổng giám đốc không thèm hỏi giá sao? 15.000 tỷ đó, đây là một con số không nhỏ. Tổng giám đốc, anh chắc chắn sao? Ừ, sau khi mua lại thì để nó ở dưới danh nghĩa của Tôn Hoán Tâm. Đích thân cầu đi làm việc này, không cần phải công khai, mua nặc danh đi. Trời đất, thánh thần thiên địa ơi, tổng giám đốc làm như vậy là muốn ném tiền đi cho bà xã của mình sao? Biểu thị là xin chào, tổng giám đốc bá đã chiều vợ điên cuồng của em đến rồi. Lý Mạnh cười khổ đáp. Vâng, sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ đi làm ngay. Gửi ảnh chụp của tòa lâu đài đó cho tôi. Tổng giám đốc muốn gửi ảnh chụp cho cô Tô, hỏi cô ấy xem có thích không sao. Ừ, nếu không thích thì vẫn cứ mua lại. Bởi vì những thứ này vốn là thứ cô nên có. Không thích thì tại sao lại phải mua lại? Lý Mạnh đang ngớ cả người, nhưng vẫn lưu ảnh lại rồi gửi nó cho Lệ Minh Viễn. Trên băng ghế dài ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, Tôn Hoán Tâm bị Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn một trái một phải lôi lôi kéo kéo. Tần Nghĩa thỉnh thoảng cũng bổ thêm một câu. Đột nhiên, chuông báo tin nhắn ở điện thoại của Tôn Hoán Tâm vang lên. Một lúc gửi đến liền mấy tấm ảnh chụp, vẻ mặt Tôn Hoán Tâm sửng sốt, mở từng tấm ảnh ra xem. Là bức ảnh toàn cảnh của một tòa lâu đài rộng lớn. Hình ảnh được chụp rất đẹp, trông nó giống như một thiên đường ở dưới mặt đất vậy. Ở khu vườn ở bên ngoài tòa lâu đài, khung cảnh được sắp đặt rất khéo léo. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh thôi cũng đủ để cho người ta muốn bước vào ngắm nhìn. Bên ngoài tòa lâu đài còn có một dòng sông. Trên mặt sông còn có mấy chiếc thuyền gỗ, nhìn trông vô cùng nghệ thuật. Tôn Hoán Tâm nghĩ, đây chẳng phải là nơi ở của công chúa trong truyện cổ tích sao? Tự nhiên Lệ Minh Viễn gửi cho cô mấy bức ảnh này làm gì? Nghĩ rồi liền nhìn thấy về phía dưới bức ảnh còn có kèm thêm ba chữ. Có đẹp không? Tôn Hoán Tâm mờ mịt trả lời câu. Đẹp, nhưng mà tự nhiên cô gửi cho em cách này làm gì? Vì để di dời sự chú ý của cô sao? Đợi khi nào mẹ em xuất viện thì hai mẹ con em sẽ chuyển đến đấy sống. Có được không? Trời đất, Lệ Minh Viễn muốn làm gì vậy? Mẹ của cô vẫn đang phẫu thuật đó. Cả nơi này sau khi mẹ cô xuất viện mà anh cũng sắp xếp xong cả rồi sao? Còn nữa, anh lại để cho hai mẹ con cô ở nơi giống như thiên đường dưới mặt đất như vậy thật sao? Có khi nào phung phí quá rồi hay không? Đột nhiên Tôn Hoán Tâm cảm thấy tim của cô đập nhanh hơn gấp mấy lần. Đầu ngón tay gõ chữ trên bàn phím điện thoại cũng run lên. Cô gõ mấy chữ rồi gửi đi. Chú à, chú nói có nghiêm túc sao? Nhìn anh giống với lừa đảo lắm sao? Thế tòa lâu đài này là của chú sao? Bây giờ thì chưa, có điều cũng sắp rồi. Nhất thời Tôn Hoán Tâm cũng không phải biết nói gì cho tốt. Quả nhiên là cô không thể hiểu nổi thế giới của người có tiền. Đối với những người có tiền bạn nói, vậy thì mua cả lâu đài cũng chỉ giống như một món đồ chơi thôi sao? Cô nghĩ một hồi rồi trả lời. Thế lại sao chú lại không ở? Em không cảm thấy nơi này rất giống với lâu đài dành cho công chúa ở sao? Hình như là cũng đúng, hình như có vẻ giống với phù hợp với con gái hơn. Cho nên em có thích không? Thích chứ. Một nơi đẹp như thế này cơ mà, chắc chẳng có mấy cô gái không thích đâu nhỉ. Nếu đã thích, vậy tặng em làm của hồi môn. Hà, chú à, chú đừng có nói đùa nữa. Toàn lâu đài đẹp như vậy, sao có thể tặng cho cô làm của hồi môn chứ? Tuy rằng cuối cùng nó vẫn theo cô về nhà họ Lệ, trở thành sản nghiệp của nhà họ Lệ, nhưng sau này lỡ hai người ly hôn thì đây là của hồi môn của cô. Đến lúc đó cũng sẽ thuộc về quyền sở hữu của cô. Khối tài sản lớn như vậy, Tôn Hoán Tâm thiếu tự tin không dám nhận. Nhưng Lệ Minh Viễn vẫn thấy cô như vậy có một chút không vui. Nhìn anh giống như đang nói đùa sao? À, em không có ý đó. Nhưng chú à, tòa lâu đài này quá đắt đỏ rồi. Em không có tự tin. Không có tự tin cái gì chứ. Đây vốn là thứ nên thuộc về cô mà. Kỳ Vân Tiêu không cho được, vậy thì anh cho cô. Cô nhóc trời sinh đã là công chúa, nhưng số phận trêu đùa lại biến thành ngọn cỏ vất vưởng ở bên ngoài. Lệ Minh Viễn không thể chấp nhận được, bây giờ chỉ có anh cảm thấy cô nhóc này xứng đáng có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Cứ nhận lấy là được, chẳng lẽ bà xã của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc doanh lại không xứng có được một tòa lâu đài sao? Vì thế nên không phải anh tặng nó cho cô, mà là muốn tặng cho vợ tương lai của anh, dùng để tăng lên thể diện cho vợ tương lai của anh sao? Vậy được thôi. Ồ, ngoan, sau này thích cái gì thì cứ nói với anh.